Cô nàng hai tính cách, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì anh thoải mái vùi sâu vào chiếc chăn, giọng đầy ngái ngục kẹo bông, muốn ắt Sauron đọc sách bên cạnh bỗng phì cười, dậy rồi à, đặt quyển sách lên bàn, Sauron ghé sát vào mặt Vì anh, lay lay nhẹ. Vì anh dậy đi nào. Đùi gà, rồi rất chóng tóm lấy tay Sauron lấy hết sức cắn mạnh, trông mặt ngủ đầy thỏa mãn. Ít à on, thịt gà ngon, một lúc sau, Vì anh ngồi trên giường mặt đầy ăn năn, hối lỗi. Sauron, tớ xin lỗi. Cậu không giận chứ, lại cẩn thận liếc trộm cánh tay của Sauron in chụp vết răng của mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Sauron định nói không sao nhưng nhìn Vì anh đang đầy ăn năn thế kia không kìm được rất muốn trêu. Tớ giận rồi. Thấy Sauron nói vậy, Vì anh bối rối, vội vàng nói. Tớ xin lỗi, đừng giận mà, cậu muốn gì nhất định sẽ làm cho cậu. Sauron nhíu mày, lộ ra bộ mặt đầy liêu manh. Việc gì cũng được, việc gì cũng được. Sauron cười đầy gian xảo. Được, thế hôn tớ một cái. Nói rồi dần dần kéo Maki càng gần Vì anh hơn, giọng nói mang đầy quấn hút. Nào hôn tớ một cái tớ sẽ tha lỗi cho cậu. Bốp, Vì anh lạnh lùng đập thẳng cái gối vào mặt Sauron. Cậu nghĩ gì, rồi lao vào đánh Sauron tới tấp. Cho cậu chết dám trêu tớ. Cách chương.